Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 397, góc truyện audio.com. Trần Phàm nhìn Diệp Khuynh Thành, nói, trong khoảng thời gian này, làm phiền Diệp tiểu thư chiếu cố. Diệp Khuynh Thành cười cười, nói, Trần thiếu gia, nói quá lời. Trần Phàm thẳng lăng lăng mà nhìn Diệp Khuynh Thành, nói, Mạc Phi cùng Tiêu Trần đại sư trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vì ta thân thể tìm trị liệu biện pháp, ta thực cảm kích bọn họ, cũng sẽ phối hợp bọn họ. Diệp Khuynh Thành nhíu nhíu mày, không cho là đúng nói. Trần thiếu, người biết Mạc Phi cùng Tiêu Trần đều còn quá tuổi trẻ, kiến thức quá thiển, người nếu bồi bọn họ hồ nháo thực dễ dàng ra vấn đề, nếu người xảy ra chuyện ta không hào hứng Trần tiền bối công đạo a. Trần Phàm nhàn nhạt nở nụ cười, cười Diệp Khuynh Thành có loại lạnh lạnh cảm giác, Diệp tiểu thư, người như thế nào biết ta tồn tại, ta phụ thân sẽ cảm kích ngươi. Trần Phàm thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt ôn hòa thong dong, Diệp Khuynh Thành tâm lại lột bột trầm xuống, Trần Phàm hắn căn bản là không tín nhiệm Trần Tiêu Giao. Trần Phàm trào phúng mà cười cười, hắn trúng tuyệt địa hàn độc a. Nếu là như vậy kéo, Mạc Nhất áp chế không được, vẫn là muốn đổi Trần Tiêu Giao áp chế. Trần Tiêu Giao như vậy áp chế đi xuống, liền sẽ ảnh hưởng hắn tu vi, hiện tại ảnh hưởng không lớn, sau này lại bằng không, có lẽ càng đến về sau Trần Tiêu Giao càng sẽ tưởng một trường chụp chết hắn đi. Trần Phàm sáp sáp mà cười cười, hắn là từ mẫu thân nuôi nấng lớn lên, bởi vì chưa lập gia đình mang thai, mẫu thân bị mẫu gia người khinh thường, mẫu thân đối hắn cũng không tính quá thân hậu, chỉ là nghĩa vụ nuôi nấng hắn lớn lên, Trần Phàm từ nhỏ liền xem quen rồi thói đời nóng lạnh, xem sự tình, luôn là sẽ thói quen tính hướng chỗ hỏng tưởng. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Phàm, nói, Trần thiếu gia, ngươi suy nghĩ nhiều quá, phụ thân ngươi hắn không phải loại người này. Trần Phàm cười cười, nói, có lẽ ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng là ai biết về sau đâu, ta này thân thể vẫn luôn kéo không tốt, hắn một ngày nào đó sẽ phiền chán, chờ đến hắn phiền chán ngày đó, hắn sẽ một bên ước gì ta chết, lại sẽ sợ ta thật sự đã chết, người khác nói hắn bạc tình quả nghĩa. Diệp Khuynh Thành mặt lập tức toàn trắng, Trần thiếu, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Trần Phàm cười cười, nói, không nói cái này, Diệp tiểu thư, Mạc Phi cùng Tiêu Trần kế hoạch ngươi là làm sao mà biết được. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Phàm thanh thấu đôi mắt, tâm lại lần nữa lột bột trầm xuống, Diệp Khuynh Thành nhịn không được thầm nghĩ. Nàng vẫn là xem nhẹ Trần Phàm, người này có lẽ tư chất xác thật chẳng ra gì, nhưng là này phân thông thấu, lại không phải người bình thường có thể có. Diệp Khuynh Thành xấu hổ nói, là Trần Thiên Miểu nói cho ta. Kỳ thật xông vào môn thời điểm, nhìn đến Trần Phàm ở tu luyện, Diệp Khuynh Thành liền ý thức được nàng có thể là chúng người khác bẫy dập, bất quá, lúc ấy, nàng không vui với thừa nhận thôi. Trần Phàm thu liệm ánh mắt nói, quả nhiên là hắn sao, Trần Sư Huynh, hắn hẳn là chỉ là quan tâm ngươi. Diệp Khuynh Thành nói, Trần Phàm gật gật đầu, cười cười, nói, ta biết hắn đương nhiên quan tâm ta, ta cũng thực quan tâm hắn. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Phàm, trần chờ nói. Trần Phàm, ngươi, Diệp tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ta lưu lại thư từ, nói cho ta phụ thân, ta là tự nguyện, sống hay chết đều hảo, ta vui tiếp thu cái này thực nghiệm. Trần Phàm nhàn nhạt địa đạo. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Phàm, nói, Trần, góc truyện audio.com, thiếu, ngươi tái hảo hảo suy xét một chút đi. Trần Phàm cười cười, không để bụng nói, Diệp tiểu thư, yên tâm đi, ta đã suy nghĩ cặn kẽ qua, nếu như vậy bất tử không sống tồn tại còn không bằng đã chết hảo, ta không sợ chết, cũng nguyện ý đánh cuộc một phen, Diệp tiểu thư, lần sau ta không hy vọng ở thực nghiệm trên đường bị người quấy rầy. Diệp Khuynh Thành mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có nói ra. Trần Phàm không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trần Phàm bóng dáng biến mất ở Diệp Khuynh Thành tầm mắt bên trong, Diệp Khuynh Thành nghe được một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nghe thế thanh thở dài, Diệp Khuynh Thành tâm lập tức căng thẳng. Trần tiền bối, ngươi đã trở lại. Diệp Khuynh Thành có chút câu nệ mà nhìn Trần Tiêu Giao nói. Trần Tiêu Giao cười cười, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Giao bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn biết Trần Phàm không tín nhiệm hắn, lại không biết Trần Phàm không tín nhiệm hắn đến nước này, nghe được Trần Phàm cùng Diệp Khuynh Thành nói chuyện, Trần Tiêu Giao tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Trần thiếu, hắn hiện tại còn trẻ, không hiểu ngài, về sau, hắn sẽ biết ngài đối hắn khổ tâm. Diệp Khuynh Thành có chút rối rắm đến lôi kéo chính mình ống tay áo nói. Trần Tiêu Giao không thể chí không nói. Hy vọng như thế đi, ta vừa mới nghe được các ngươi nhắc tới Trần Thiên Miểu. Diệp Khuynh Thành sửng sốt một chút, vẫn là gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Giao lưng đeo xuống tay, suy nghĩ tung bay, hắn vẫn luôn dưới gối không con, cô độc một mình, Trần gia mấy năm nay, lại vẫn luôn cùng hắn tu bổ quan hệ, đã từng giống như có người cùng hắn nói qua, muốn từ trong tộc quá kế một cái cùng hắn huyết mạch gần hài tử cho hắn, lúc ấy hắn xem kia hài tử thực sự thông minh, lại căn cốt kỳ giai, không có lập tức cự tuyệt người nọ, hình như là Trần Thiên Miểu. Trần Tiêu Dao thu liễm chính mình suy nghĩ, ngó Diệp Khuynh Thành liếc mắt một cái, nói. Ta trở về sự tạm thời không cần nói cho Trần Phàm. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Hảo, ngươi thật thuyết phục họ Diệp nha đầu. Mạc Phi có chút hồ nghi mà nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Diệp tiểu thư, đã đáp ứng không nhúng tay. Mạc Phi trừng lớn mắt tràn đầy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, ngươi nhìn qua là cái đồ nhu nhược đối phó nữ nhân còn man có biện pháp sao? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Trần Phàm cười khổ một chút nói. Đa tạ Mạc thiếu khích lệ. Mạc Phi vẫy vẫy tay, nói. Hẳn là, hẳn là. Cách chương.